Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, hai đại cán bộ liên thủ đánh lén. Tổn thương, chỉ là cảm giác cánh tay có chút đau nhức thôi. Dù sao Bellamy Haki cũng không ra hồn. Ây bản thân liền là cái từ nhỏ, ra, đến lớn hài tử vương. Bị nhân trùy cũng không phải lần đầu tiên. Đối đau đớn phản ứng sớm đều đã thành thói quen. Chỉ bất quá khi lấy được hệ Loza Mera Mera Nomi về sau. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua mà thôi. Ngay tại Bellamy 10 phần trang bức nói xong lời nói này về sau. Một đạo mãnh liệt mà đến hỏa diễm phun ra từ phòng ốc phế tích bên trong bạo phát ra. Đánh về phía Bellamy, Bellamy tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ gặp dưới người hắn hai chân trong nháy mắt biến thành lò xo. Bỗng nhiên một cái áp xúc liền biến mất khỏi chỗ cũ ra ngoài. Tiếp lấy ngọn lửa kia mang theo nhiệt độ cao liền đem hắn nguyên bản vị trí cho nuốt vào. Biến thành một phiến đất hoang vu. Sau đó ấy cái kia xuất khí lại tiêu sái thân ảnh liền từ cái này trong ngọn lửa hiện ra. Hắn một bên xoa mình có chút phát xanh cánh tay. Vừa có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì quả đấm của ngươi có thể đánh trúng thân thể của ta? Là dùng cái gì Seastone vũ khí sao? Ây bên này nghi hoặc. Đút đám người bọn họ cũng đều nhanh chóng tụ tập tại Ây bên người. Tất cả mọi người là lăn lộn hải tặc. Ai cũng không cần cho ai nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đơn đấu. Không tồn tại. Quần ẩu mới là vương đạo. Vừa rồi chẳng qua là bởi vì Bellamy đột nhiên xuất thủ tập kích. Đút bọn hắn chưa kịp phản ứng thôi. Không phải đều sớm cùng một chỗ sóng vai đi lên trùy hắn. Tránh ra hỏa diễm về sau. Tại một cái khác cách đó không xa. Lanh lợi, Bellamy dùng mình cái kia linh cầu đầu lưỡi liếm môi. Một cái, tiếp lấy lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ giống thằng ngu nói cho ngươi chiến đấu tình báo sao? Đừng có nằm mộng, tiểu quỷ, muốn chơi nhà tròi. Liền về ngươi Đông Hải đi chơi đi. Nơi này chính là Grand Line. Sau khi nói xong, Bellamy ưới chân lần nữa một cái tụ lực. Ra tốc, cả người lấy tốc độ cực nhanh đánh tới A. Mà lần này A ngược lại là không có giống lần trước như thế. Trực tiếp bị Bellamy đánh bay ra ngoài. Coi như hắn hiện thực lực hôm nay chẳng ra sao cả. Nhưng lại như thế nào? Dù sao cũng là cái hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực già. Mà hệ Loza năng lực sở dĩ sẽ bị vô số người chỗ mơ ước. Cũng là bởi vì đổi lại là ai. Chỉ muốn ăn loại năng lực này. Đều sẽ ổn định mạnh lên. Viêm tường lửa. Ây bản năng chiến đấu vẫn là vô cùng không tệ. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như mình tránh ra. Đút bọn hắn khẳng định sẽ có người bị Bellamy cho ăn hết. Với lại giờ này khắc này, hắn hỏa diễm làm phòng ngự đồng thời cũng là tại tiến công không phải sao? Nương theo lấy ấy tiếng nói vừa ra, chỉ gặp dưới chân hắn bốn phía bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm, đem đút bọn người cùng một chỗ bao phủ tiến vào lửa trong tường. Mà Bellamy lúc này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Mặc dù hắn thông qua năng lực của mình, từ vừa mới bắt đầu liền đánh bất ngờ ấy, nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng trên bản chất hắn đối loại này có thể chế tạo phạm vi lớn hỏa diễm năng lực giả cũng không có. Quá nhiều kiềm chế thủ đoạn, bất quá lúc này hắn đã bắn ra đi, ngược lại cũng không kịp thắng, cho nên hắn trực tiếp quyết định chắc chắn. Dùng mình cái kia yếu ớt Haki lực lượng bảo vệ trên người bộ vị yếu hại. Cả người lấy tốc độ cực nhanh va chạm tiến nhập cái kia tường lửa bên trong. Trên thân mang theo thiêu đốt hỏa diễm vọt vào ấy tầm mắt. Bellamy cánh tay bỗng nhiên hướng vào phía trong sập rụt một đoạn. Sau đó mượn cái kia lò xo sinh ra áp lực. Mang theo lực lượng bản thân. Một quyền đánh về phía ấy ra hỏa này đầu. Lò xo áp xúc pháo, Ây vừa rồi liền đã biết Bellamy có thủ đoạn có thể tính thực chất tổn thương đến hắn cái này hề. Lô ra năng lực giả, cho nên hắn đương nhiên sẽ không thật cảm thấy mình, đầu sắt, có thể đón đỡ loại này nắm đấm. Chỉ gặp hắn lùn người xuống, cả người bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, một bên tránh né lấy Bellamy nắm đấm, một bên đánh ra một cái đấm móc, to lớn hỏa diễm chi quyền phóng lên tận trời, đem bầu trời đều chiếu đỏ một chút, các loại ngọn lửa kia tán đi về sau, ây một nhóm người cùng Bellamy thân ảnh mới xuất hiện lần nữa. Lúc này Bellamy bởi vì mạnh mẽ xông tới hỏa diễm chi tường, lại cùng ây tới vừa ra hỏa diễm chi, múa, trên người quần áo đều bị đốt rách dưới, thậm chí còn có thể nhìn ra có chút bỏng vết tích. Trái lại ây, cũng không lo ngại, đây chính là hệ lô ra năng lực giả chỗ cường đại, dù là đối phương tại một số phương diện còn mạnh hơn chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, hệ lô ra năng lực giả lực công kích đều là rất lợi hại. Không đến mức không có phản kích năng lực, nguyên bản bởi vì ở chỗ này đưa tới rối loạn, cảm thấy rất xin lỗi, cho nên không có ý định sử dụng một chút sẽ lần nữa gây nên càng lớn rối loạn năng lực. Bất quá lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, muốn là mình lại bó tay bó chân lời nói, bị ngươi bắt được khe hở, ta đường đi coi như đến đây kết thúc a. Cho nên, rất xin lỗi, ta muốn bật hết hỏa lực. Ây trên cánh tay đốt hỏa diễm thiêu đốt, ánh mắt kiên định nhìn xem Bellamy mở miệng nói ra, mà Bellamy mặc dù có chút chật vật, nhưng là với hắn mà nói loại thương thế này cũng không thể coi là cái gì. Hắn hung bạo liếm môi một cái, tiếp tục mở miệng nói ra, xem như ta trước đó xem nhẹ ngươi, hỏa quyền Pogger D, ây, tiếp đó, đánh cược tính mạng của ta. Cũng phải vì Gromas điện hạ đòi lại phần này bị ngươi trà đạp vinh dự. Tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi. Bellamy sau khi nói xong, một tay đem mình tổn hại quần áo kéo, lộ ra mình cường tráng nửa người trên, tiếp lấy bắt đầu lò xo hóa, không ngừng lặp đi lặp lại tụ lực, khí thế cũng bắt đầu tăng trưởng. Ây nhìn xem Bellamy bộ này diễn xuất, trong lòng cũng là hơi xúc động. Hắn cùng Bellamy ở giữa chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có cái gì thật thâm cừu đại hận, lúc này làm là địch nhân cùng đối thủ chỉ là tình thế bức bách thôi. Cho nên hắn đối Bellamy khí phách cùng trung nghĩa vẫn là vô cùng thưởng thức. Chỉ gặp A mở miệng hỏi, vì cái gì giống ngươi dạng này ra hỏa, sẽ cam tâm tình nguyện trở thành cái kia Braumor Gromas bộ hả? Hắn rõ ràng không có chút nào coi trọng ngươi. Hừ, Gromas điện hạ sở dĩ không có coi trọng ta, là bởi vì tư cách của ta còn chưa đủ. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Bất quá ta tự tin có một ngày, có thể nương tựa theo năng lực của mình, đường đường chính chính đứng tại điện hạ bên người. Nhiều lời vô dụng, Vogger D, A, tiếp chiêu A. Bellamy lệnh hừ một tiếng, tiếp lấy cả người ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên thân cái kia lò xo ba động bắt đầu 10 phần có tiết tấu trên dưới tuôn ra bắt đầu chuyển động, mà dưới chân hắn mặt đất cũng bắt đầu từng điểm bật nát. Không hề nghi ngờ, đây là hắn đang dùng phi thường thủ đoạn lợi hại tụ lực. Ây nhìn xem một màn này cũng rất cảnh giác, hắn rất rõ ràng. Mặc dù nhìn hiện tại là hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là đây chẳng qua là chiếm năng lực tiện nghi thôi. Chỉ cần mình bị cái này Bellamy lại đánh bên trong một lần, chỉ sợ cũng muốn bị xoay chuyển thế cục. Nghĩ tới đây, ấy cũng không còn bảo lưu bất luận cái gì năng lực. Hắn muốn đem trong cơ thể mình năng lượng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Đánh bại cái này Bellamy, tại cái kia về sau. Ây trên thân cũng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Hắn đưa ra một cánh tay, bàn tay hướng lên, một quả cầu lửa bắt đầu tụ tập ở trong tay của hắn. Đồng thời không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra hỏa diễm ngưng nhập hỏa cầu này bên trong. đem hỏa cầu này bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Nếu như đổi lại Gromas tại nơi này, hắn khẳng định liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này không phải liền là ấy ngày sau tuyệt kỹ thành danh, in tây đại viêm giới, hình thức ban. Đầu sao, ấy cùng Bellamy đều tại tụ lực, chuẩn bị cho đối phương đến cái một kích cuối cùng. Bất quá coi như ấy đem đã có một tòa phòng lớn như vậy, áp xúc hỏa cầu dơ lên chuẩn bị động thủ. Thời điểm, một thanh âm truyền vào hai người bọn họ trong lỗ tai. Dừng ở đây rồi. Bellamy tại nghe thấy cái này thanh âm về sau, không chút do dự thu hồi khí thế của mình cùng năng lực. Mà A thì là có chút mộng bước, tình huống như thế nào? Bất quá không đợi hắn có phản ứng chút nào đâu. Hai cái thân ảnh đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, cái kia hắn thấy có chút, người nguyên thủy hoặc là nói thổ dân, ăn mặc nam nhân hai tay hiện lên. Trưởng, hết sức nhanh chóng xuất chiêu đánh về phía mình dơ lên cái kia hỏa cầu. Rokusiki Ogi gạt bỏ liệt công, nương theo lấy waver tiếng nói vừa ra. Song trưởng của hắn bên trong bạo phát đi ra một cỗ cường đại sóng xung kích. Trực tiếp đem A trong tay đại hỏa cầu cho dùng sóng xung kích đánh bay đến bên trên bầu trời. Một giây sau cái kia hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt chợt nổ tung. Đem chọn cái bầu trời đều cho nhóm lửa. Sau đó Drake ra hỏa này cũng động thủ. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm tay, hơi quấn quanh một chút haki lực lượng. Tại A căn bản không kịp phản ứng tình huống dưới, từ bên hông hắn một tả một hữu đánh vào A phần bụng. Võ kỹ sóc đả kích, bị Drake hai quyền đánh trúng A trong nháy mắt liền đã nhận ra đau đớn. Tiếp xuống liền là một trận mà sụi lơ cảm giác đánh tới. Hắn không làm gì được. Đút bọn hắn đương nhiên là muốn từ hai cái này không biết nơi nào tới mãnh nhân trong tay cứu ra. Ây, bất quá thực lực của bọn hắn ngay cả Ây cũng không bằng. Càng đừng đề cập đối phó Drake cùng Waver hai cái này Frostwarp băng hải tặc chủ yếu các cán bộ. Waver đại chiến sĩ phong thái trong nháy mắt bộc phát. 3-5 lần liền đem đút bọn hắn tất cả đều cho chế phục. Sau đó hắn cắn một điếu thuốc lá. Đối Bellamy nói ra, Bellamy, lần sau lại xử lý loại chuyện như vậy thời điểm. Nhớ kỹ yếu tố đầu tiên là muốn bảo vệ thành trấn phá hư sẽ không bị mở rộng. Nguyên bản hai chúng ta là không có ý định xuất thủ. Bất quá nhìn các người tiếp tục đánh xuống. Vấn đề liền lớn. Hỏa cầu này một khi bị hắn đánh vào thành trấn bên trong. Người phụ trách tu sao? Bellamy có chút cười cười xấu hổ. Tiếp lấy gật gật đầu nói. Waver đại nhân, ta lần sau nhất định chú ý. Ân, chuyện còn lại ngươi làm rất tốt. Không có cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc mất mặt. Nói cho ngươi một tin tức tốt đi. Gromas lão đại thuyền đang theo lấy chúng ta gây a đảo chạy đến. Lần này ngươi nói không chừng có thể bị lão đại cho khích lệ hai câu đâu. Drake cười ha hả mở miệng nói ra. Mà Bellamy khi nghe thấy Gromas muốn tới tin tức về sau, cả người trong nháy mắt biến tinh thần mà lên. Tựa hồ lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, trên người bỏng đều bất trị mà càng. Ngay sau đó Drake một tay đem còn muốn giãy giụa một cái A từ dưới đất lôi dậy. Nhìn về phía Waver mở miệng hỏi, tiểu tử này xử lý như thế nào? Các ngươi là ai? Thả ta ra. A hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Nha, vừa rồi liên thủ Waver đánh lén ngươi, xác thực cảm giác có chút quá mức khi dễ người. Bất quá vì thành trấn, đó cũng là cần thiết lựa chọn, cho nên ngay ở chỗ này đền bù ngươi một cái đi. Ta gọi Drake, hắn gọi Waver, chúng ta chính là Frostwarp băng hải tặc chú gây a đảo đại cán bộ. Nói cách khác, nơi này là hai chúng ta phụ trách khu quản hạt. Ngươi tên tiểu quỷ này cũng dám tại hai chúng ta trên địa bàn hồ nháo một lần. Không cho các ngươi một điểm trừng trị. Các ngươi thật đúng là cảm thấy chúng ta Frostwarp băng hải tặc dễ khi dễ à. Drake nghĩ nghĩ về sau. Đáp lại A nghi hoặc. mở miệng giải thích một chút thân phận của mình. Ây, mặc dù còn có nghi vấn, nhưng là Drake nhưng không có tất muốn tiếp tục phản ứng hắn. Lúc này ấy, Frostwurf băng hải tặc tại Mob Town bên trong bọn hộ vệ cũng đều đến. Dùng một bộ Seastone còng tay đem ấy cái này hệ lô ra năng lực giả cho còng lại. Mang xuống dưới, trên đảo bác sĩ cũng bắt đầu cho Bellamy ra hỏa này chữa thương. Sau đó Waver đem chính mình ngoài miệng thuốc lá vứt trên mặt đất dẫm diệt về sau hỏi. Như vậy, tại Gromas lão đại trước khi trở về, xử lý như thế nào tên tiểu quỷ này? Đương nhiên là muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Không phải ai cũng coi là chúng ta Frostwurf băng hải tặc là dễ khi dễ. Drake đương nhiên mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN